Chương 8. Gió nổi mây cồn, ý đồ thôn tính mới. Anh em nhà họ Sát lợi dụng số vốn lớn của nhân thọ Quốc Thái và Thập Tín thu hút về, nhanh chóng mở rộng lãnh thổ sự nghiệp. Năm 1971, công ty đầu tư ủy thác được thành lập, không kiêng dè mở rộng ý đồ thôn tính. Giới công thương Đài Loan có khái niệm cái gọi là nghe phong thanh đã sợ hết vía. Rất sợ do giao lưu với Quốc Thái mà gặp phải nguy hiểm muôn đời, không khôi phục được. Một thời gian, những từ lũng đoạn, thôn tính xuất hiện trên báo và tạp chí Đài Loan dùng để hình dung con khủng long này. Anh em nhà họ Sát sau khi nắm Thập Tín, mở thêm bảo hiểm sản vật, bảo hiểm nhân thọ, dần dần đứng vững chân trong giới tài chính Đài Loan. Nghiệp vụ của Thập Tín, nhân thọ Quốc Thái vươn lên hàng ngày như lửa gặp gió. Một số lớn khách hàng hộ mua bảo hiểm không ngừng mang tiền đến đầu tư vào cho anh em nhà họ Sát. Đó vừa là sự tín nhiệm của dân chúng với anh em nhà họ Sát, cũng là nguồn cung cấp vốn đầy đủ cho anh em nhà họ Sát phát huy sự nghiệp trong sáng của họ. Cùng với sự phát triển không ngừng nghiệp vụ của Thập Tín và nhân thọ Quốc Thái, anh em nhà họ Sát đưa tầm nhìn vào những sự nghiệp cao hơn, xa hơn, rộng hơn. Sự nghiệp của chúng tôi đã có cơ sở nhất định, nhưng chúng tôi quyết không thể thỏa mãn với hiện trạng. Kiêu ngạo và tự mãn có thể làm cho người ta rớt lại sau. Sát Vạn Lâm kịp thời đưa ra lời cảnh báo với anh cả Sát Vạn Xuân và các đồng liêu. Không, sự nghiệp của chúng ta mới thật sự bắt đầu. Chúng tôi cần phải bắt đầu làm từ bây giờ. Mục tiêu của chúng tôi là nhân thọ Quốc Thái. Thập Tín là hạt nhân xây dựng vương quốc xí nghiệp Quốc Thái to lớn. Sát Vạn Xuân nói với em trai Vạn Lâm và các cấp dưới quyền những lời hào hùng đó. Bước vào sau những năm 60, với đà kinh tế Đài Loan tăng trưởng, nhu cầu nhà ở của các doanh nghiệp và dân cư Đài Loan ngày càng tăng mạnh, ngành địa ốc trở thành ngành trụ cột mới nổi lên của Đài Loan. Anh em nhà họ Sát thấy rõ đất đai Đài Loan có hạn, kinh doanh địa ốc chắc chắn có tiền đồ và thu lợi cao. Vậy là kinh doanh địa ốc trở thành mục tiêu đầu tiên của họ, hạ quyết tâm chung sức. Ngày 24 tháng 9 năm 1964, anh em nhà họ Sát bỏ vốn thành lập công ty xây dựng Quốc Thái. Sát Vạn Xuân làm chủ tịch hội đồng quản trị, Sát Vạn Lâm làm tổng giám đốc. Công ty xây dựng Quốc Thái là một trong những hệ thống xí nghiệp Quốc Thái phù hợp đại chúng hóa xí nghiệp. Nó với công ty nhựa Quốc Thái thành lập ngày 12 tháng 10 cùng năm đều là từ việc công khai chiêu mộ cổ phần mà thành. Giữa mùa xuân năm 1964, khi hai công ty chiêu mộ cổ phần đã từng dậy lên một cao trào nhận cổ phần, số cổ phần nó chiêu mộ trong một ngày không những nhận đủ mà còn vượt mức hơn một lần, làm cho những người thực hiện khóa sổ ứng phó. Một xí nghiệp lớn có mức vốn 100 triệu tân đài tệ có thể lấy được lòng tin quần chúng chỉ trong một ngày chiêu mộ đủ vốn. Tuy hoàn cảnh tài chính kinh tế Đài Loan thuận lợi, nhưng phát động lực lượng kêu gọi những người nổi tiếng trong giới doanh nghiệp thành một đội ngũ ủng hộ gồm những con người như Sát Vạn Xuân, Hoàng Liệt Hỏa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vị Toàn Hòa Thái, Ngô Hỏa Sư, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhân Thọ Tân Quang, Trần Phong Nguyên, ông Minh Sương, Lâm Ngọc Gia, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kính Đài Loan, Lại Xâm Lâm và sự tín nhiệm về nghiệp vụ của Quốc Thái là yếu tố quan trọng, được hoan nghênh làm cho hai đơn vị này công khai chiêu mộ cổ phần thành công. Công ty xây dựng Quốc Thái có nghiệp vụ chính là xây dựng nhà ở và câu lạc bộ vui chơi. Sau khi khai trương, công ty này lập tức chọn đất có tính phát triển tương lai để xây dựng nhà ở quốc dân. Đến năm 1965, đã mua hơn 12 vạn mét vuông, tiếp tục xây chung cư Tín Nghĩa, lô 1-2 và bắt đầu xây khách sạn Phúc Thọ. Quốc Thái ở đường Nam Quách Hóa, Đài Bắc, nó là một khu nhà cao cấp tiện nghi, trang thiết bị nội thất, có thể bằng khách sạn sang trọng, có thang máy, điện thoại, nhà để xe phù hợp với thiết bị tiêu chuẩn quốc tế. Những cái khác đang chuẩn bị phương án xây dựng, tiếp tục khánh thành. Về công việc giúp đỡ giải quyết vấn đề nhà ở này, nghiệp vụ nhà ở quốc dân, ngoài thành phố Đài Bắc ra, công ty này còn dự định mở rộng phạm vi hoạt động ra các thành phố lớn khác trên toàn Đài Loan. Do công ty này lấy 4 bảo đảm lớn, quyền tài sản rõ ràng, thi công theo bản vẽ, giao nhà đúng hạn, phục vụ lâu dài để thu hút đại chúng, hơn nữa luôn luôn nhấn mạnh chất lượng nhà ở, được sự khẳng định và tin tưởng của các hộ dân. Một nghiệp vụ chủ yếu khác của công ty xây dựng Quốc Thái là chính sách phối hợp với ngành tham quan giải trí, xây dựng khách sạn du lịch và đầu tư sự nghiệp du lịch, phát triển sự nghiệp du lịch và một trong những biện pháp chủ yếu của chính phủ Đài Loan phối hợp tăng tốc xây dựng kinh tế Đài Loan. Bước vào sau những năm 60, xây dựng đường bộ và đường sắt của Đài Loan và xây dựng khách sạn du lịch đều đã có quy mô. Chỉ có thiết bị vui chơi trong khu phong cảnh cần kinh phí quá lớn, tính rủi ro cũng lớn. Người đầu tư chần chừ không muốn đầu tư, đó là sự cân nhắc quá thận trọng trong khi triển khai ngành du lịch. Để hưởng ứng hiệu triệu của nhà đương cục Đài Loan, công ty này đã chọn khu Tân Bắc Đầu, nổi tiếng phong cảnh đẹp ở gần ngoại ô Đài Bắc, xây dựng khu du lịch mới nhất ở Đài Loan trước đây chưa từng có xe cáp treo, và thuê đất của Cục Quản lý Dương Minh Sơn xây dựng một vườn vui chơi lớn. Ngoài ra, công ty này còn mua của Cục Tài sản Quốc hữu một lô đất rộng ở gần khu thị tứ Đông Đúc Tây Môn, xây dựng một khách sạn du lịch vui chơi quy mô rất lớn. Tất cả những nơi này đã tăng thêm chỗ tham quan cho khách du lịch và đã thu hút lượng lớn khách trong đảo Đài Loan. Bắt đầu từ năm 1964, tập đoàn Nhân Thọ Quốc Thái mua đất ở khắp các địa phương của Đài Loan, lập kế hoạch xây dựng nhà cao tầng doanh nghiệp để xây dựng hình tượng vững chắc của xí nghiệp. Kế hoạch xây dựng những cao ốc này cũng đều do công ty xây dựng Quốc Thái thực hiện, một tay xuất tiền mua đất, một tay quy hoạch xây dựng, phối hợp chặt chẽ với nhau, có thể gọi là nước tốt không chảy sang ruộng người khác. Sau này, Sát Vạn Lâm nhanh chóng trở thành người giàu nhất trong số người Hoa là dựa vào sự phối hợp thỏa đáng, phát triển rực rỡ giữa Nhân Thọ Quốc Thái và ngành xây dựng Quốc Thái tạo ra. Để phối hợp chính sách đề xướng đại chúng hóa mua cổ phiếu và công khai hóa tài vụ của nhà đương cục Đài Loan, tháng 3 năm 1965, công ty xây dựng Quốc Thái xin được niêm yết cổ phiếu và được phê chuẩn niêm yết cổ phiếu. Tháng 10 năm 1967, được duyệt là công ty niêm yết cổ phiếu chính thức, đó là công ty ngành xây dựng đầu tiên của Đài Loan có cổ phiếu niêm yết và công khai tài vụ. Do công ty này có đội ngũ kỹ thuật, tiếp thu khoa học, thiết kế xây dựng tốt, quản lý nghiêm, thi công cẩn thận, chú trọng chất lượng, giành được sự khẳng định và cảm tình tốt của các giới trong ngành và hộ dân cư, giành được sự tín nhiệm của khách hàng và giành được thị trường. Sự nghiệp xây dựng của Quốc Thái mỗi ngày mỗi vươn lên vùn vụt, dần dần trở thành một trong những ngành quan trọng của cơ cấu tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái. Ngày 12 tháng 10 năm 1964, anh em nhà họ Sáp lại chuẩn bị vốn thành lập công ty nhựa Quốc Thái. Chủ tịch hội đồng quản trị là Sát Vạn Xuân, tổng giám đốc là Sát Vạn Đức. Nhựa Quốc Thái là đơn vị sự nghiệp có màu sắc riêng trong hệ thống sự nghiệp Quốc Thái, chủ yếu là công nghiệp PVC. Nhưng để phối hợp với chính sách xây dựng kinh tế của nhà đương cục Đài Loan, quán triệt, xí nghiệp nhất nguyên hóa, giảm thấp giá thành sản phẩm, tăng thêm đầu tư lợi ích, cho nên nguyên liệu chủ yếu chế tạo hạt PVC đều do Quốc Thái tự xây dựng xưởng sản xuất. Do đó, nghiệp vụ kinh doanh ngoài công nghiệp PVC và tiêu thụ sản phẩm của nó ra, còn có công nghiệp đất đèn và công nghiệp điện giải muối ăn là những thành phần chính trong nguyên liệu nhựa PVC. Phương châm kinh doanh của công ty này là phải có thiết bị hoàn thiện nhất, phối hợp kỹ thuật tốt nhất, cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ thấp giá thành sản phẩm, tích cực đẩy mạnh bán ra ngoài. Sở dĩ anh em nhỏ Sát gửi gắm kỳ vọng lớn nhất vào nhựa Quốc Thái, một là sau chiến tranh, kỹ thuật chế tạo sản phẩm nhựa không ngừng được cải tiến và chủng loại sản phẩm ngày càng mới lạ, ý đồ sử dụng sản phẩm nhựa ngày càng tăng, nhu cầu phát triển không ngừng. Mà những năm 60, công nghiệp nhựa của Đài Loan tuy có phát triển, nhưng công nghiệp này chỉ mới ở dạng quy mô bước đầu, chưa thật sự phát triển mạnh. Nếu sau này nâng cao được kỹ thuật, xây dựng nhà máy sản xuất các loại sản phẩm nhựa, bán các loại sản phẩm vào thị trường Đông Nam Á và Âu Mỹ, tiền đồ sẽ rất lớn, rất lạc quan, doanh thu sẽ rất lớn. Mặt khác, nghe nói sau những năm 60, sự nghiệp của Sát Vạn Xuân đã có thành tựu nhất định. Nhưng đối với Vương Vĩnh Khánh, cùng sinh năm Bính Thìn, năm 1916, một trong các nhà doanh nghiệp lớn đời đầu tiên của Đài Loan, lại có cách nhìn khác nhau về thành tựu đạt được của nhựa. Trong lòng họ vẫn tồn tại một ý nghĩ không phục, bởi thế quyết định thành lập công ty nhựa Quốc Thái của anh em nhà họ Sát là để so kẻ cao thấp với Vương Vĩnh Khánh. Xét về hai điểm trên, anh em nhà họ Sát đều rất kỳ vọng và hạ quyết tâm xây dựng nhựa Quốc Thái. Tháng 9 năm 1964, Sát Vạn Xuân cử em trai thứ tư Sát Vạn Đức dẫn nhân viên kỹ thuật đi Nhật khảo sát công nghiệp nhựa và ký hiệp nghị hợp tác kỹ thuật với tập đoàn hóa phẩm lớn nhất Nhật Bản, công ty Motoshi thuộc công nghiệp hóa học Sumitomo. Công nghiệp hóa học Sumitomo có lịch sử lâu đời, vốn hùng hậu, thiết bị mới, sản phẩm tốt nổi tiếng thế giới, là đầu tàu của ngành hóa học Nhật Bản. Nhựa Quốc Thái có được sự chỉ đạo kỹ thuật của nó và nhập khẩu máy móc thiết bị của nó theo lý sẽ rất thuận lợi cho sự phát triển sau này. Nhựa Quốc Thái xây dựng ở Trúc Nam, quê hương nhà họ Sát. Họ mua đất xây dựng nhà xưởng, tháng 3 năm 1966, xây dựng xong và đi vào sản xuất. Mỗi ngày sản xuất 25 tấn PVC, đến năm thứ hai tăng sản lượng lên gấp đôi, 50 tấn trên ngày. Theo kế hoạch, sản lượng của công ty này nhằm vào nhu cầu thị trường quốc tế, tăng dần hàng năm để bổ sung thêm thiết bị, tăng sản lượng. Tháng 10 năm 1965, công ty này tăng vốn 100 triệu tân đài tệ, làm cho mức tổng vốn của công ty đạt 200 triệu tân đài tệ. Đó là một con số rất lớn. Nhưng sau khi họ Sát thật sự đi vào ngành nhựa, Sát Vạn Xuân mới phát hiện lý tưởng của ông không ở đó. Đối với xí nghiệp sản xuất đá chọi đá, ông cảm thấy ngày càng thiếu xung động và hứng thú, mà ngày càng say đắm vào sự nghiệp tài chính, lấy tiền giấy đổi bạc. Trước khi xây dựng nhựa Quốc Thái, có lẽ anh em họ Sát tràn đầy hy vọng, nhưng sau khi công ty này được thành lập, họ Sát không đầu tư nhiều tinh lực vào kinh doanh và phát triển sự nghiệp này. Do đó, thời kỳ đầu khai trương nhựa Quốc Thái liên tục rơi vào cảnh thâm hụt. Cố nhiên, thời kỳ đầu kinh doanh của nhựa Đài Loan Vương Vĩnh Khánh cũng không thuận buồm xuôi gió. Nhưng về bản chất, nhựa Đài Loan và nhựa Quốc Thái ở giai đoạn đầu rơi vào khó khăn là không thể so sánh ngang nhau. Nhựa Quốc Thái về sau chuyển thành công cụ buôn cổ phiếu, đất đai. Ngày 11 tháng 6 năm 1964, anh em nhà họ Sát tập trung vốn thành lập công ty vận tải biển quốc tế. Sát Vạn Xuân làm chủ tịch hội đồng quản trị, Sát Vạn Tài làm tổng giám đốc. Đài Loan bốn bề là biển, mạch máu phát triển kinh tế là ở ngành vận tải biển. Nhưng do ngành vận tải biển của Đài Loan lạc hậu, hàng hóa ra vào chủ yếu do tàu nước ngoài vận chuyển, phải chi trả một lượng ngoại tệ rất lớn. Để cải thiện tình hình này cũng là để ngăn chặn quyền lợi chảy ra ngoài, tốt nhất là phát triển ngành vận tải biển của Đài Loan. Căn cứ tôn chỉ và tiền đề lớn này, anh em nhà họ Sát bỏ vốn thành lập công ty vận tải biển quốc tế. Mức vốn của công ty này cũng là hơn 100 triệu tân đài tệ, phần lớn là do Bảo hiểm Nhân thọ Quốc Thái và Bảo hiểm Sản vật Quốc Thái đầu tư, trở thành một công ty đơn vị khác của hệ thống tập đoàn Quốc Thái. Nguyên tắc kinh doanh được xác lập ở thời kỳ đầu mở công ty là dùng vốn nhỏ nhất, vận chuyển kinh doanh, doanh vận có lợi nhất. Trước hết là đặt cơ sở vững chắc, xây dựng được lòng tin đối nội đối ngoại, tích lũy thêm kinh nghiệm, sau đó vận dụng vốn Quốc Thái, thải cũ, đổi mới, dần dần mở rộng ra, tìm cách nắm được lượng hàng hóa lâu dài, tạo được loại tàu chuyên dùng và tàu chở dầu cỡ lớn. Phạm vi sự nghiệp kinh doanh thời kỳ đầu khai trương là ngành vận tải viễn dương và cận hải, đầu tư ngành mua bán tàu biển và sự nghiệp vận tải biển có liên quan khác và dịch vụ ăn theo. Năm 1965, công ty mua hai chiếc tàu hàng có tải trọng hàng vạn tấn, một lấy tên là Quốc Phú, một lấy tên là Quốc Nhân, và mua của Nhật Bản một chiếc tàu kho lạnh. Hai tàu Quốc Phú và Quốc Nhân vận tải tuyến hàng hải không định kỳ giữa Đài Loan và Nhật Bản. Tàu kho lạnh thì chở chuối của Đài Loan đi Nhật là chính. Trong thời gian 3 tháng cuối năm 1964, anh em nhà họ Sát thành lập một lúc 3 công ty, chứng tỏ anh em nhà họ Sát có đầy đủ tài lực và sự hưng thịnh của sự nghiệp. Đến đây, tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái đã bắt đầu có quy mô, đã xây dựng một tập đoàn xí nghiệp kiểu lớn của nhiều ngành nghề bao gồm xây dựng, vui chơi, giải trí, hóa phẩm, cho đến vận tải biển, trong đó 5 xí nghiệp lớn là Bảo hiểm Sản vật Quốc Thái, Bảo hiểm Nhân thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái, Nhựa Quốc Thái và Vận tải biển quốc tế đều được sáng lập trong vòng 3 năm từ 1961 đến 1964, được gọi là một kỳ tích trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Hệ thống xí nghiệp Quốc Thái trong thời kỳ những năm 60 đã nổi lên hẳn trong giới công thương Đài Loan. Sau những năm 70, để xây dựng thế hệ tín dụng chung dài hạn, nhà đương cục tài chính Đài Loan tăng tốc, hình thành vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút vốn nhàn rỗi cho nhân dân, gửi vào quỹ tiết kiệm, kiện toàn thị trường vốn và hỗ trợ vay vốn dài hạn cho sự nghiệp sản xuất. Quyết định mở cửa thành lập công ty đầu tư ủy thác. Công ty ủy thác đầu tiên của Đài Loan là công ty ủy thác Hoa Đông, được thành lập tháng 12 năm 1917. Năm 1920, công ty ủy thác đã phát triển đến 24 nhà, nhưng sự thu hút và phương thức vận dụng vốn lúc đó của công ty ủy thác không giống với công ty đổi tiền và công ty tài chính. Do đó, trong thực tế, không phải là công ty ủy thác có ý nghĩa hiện đại. Từ năm 1945 đến đầu những năm 1960, công ty ủy thác của Đài Loan lúc lên lúc xuống, cho đến tháng 10 năm 1961, Ngân hàng Đài Loan mới khôi phục xây dựng bộ ủy thác, nhưng cũng chưa mở sự nghiệp ủy thác thật sự. Thời gian sáng lập sự nghiệp ủy thác của Đài Loan không phải là muộn, nhưng phát triển chậm. Điều này liên quan đến quan niệm tài bất lộ nhãn, tiền không để lộ ra ngoài. Của truyền thống công chúng Đài Loan, nói chung người ta không muốn đưa tài sản gửi vào cơ cấu ủy thác quản lý kinh doanh. Đại đa số xí nghiệp vẫn lấy phương thức kinh doanh gia tộc làm chính, chưa hình thành quan niệm ủy thác dưỡng lão, nghỉ hưu. Nghiệp vụ ủy thác không có cách gì phát triển trong hoàn cảnh thích nghi, cộng thêm không có luật ủy thác riêng và luật ngành ủy thác. Trong luật ngân hàng, tuy có quy định liên quan đến công ty ủy thác, nhưng nội dung đơn giản không thỏa mãn nhu cầu phát triển của ngành này. Tháng 3 năm 1968 đến năm 1983, để thu hút và cổ vũ Hoa Kiều về đầu tư, nhà đương cục Đài Loan đã đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi và khuyến khích mới thành phần dân chúng tham gia đầu tư kinh tế thông qua các hình thức thành lập các công ty ủy thác. Ngày 28 tháng 7 năm 1971, nhà họ Sát chuẩn bị vốn thành lập công ty đầu tư ủy thác Quốc Thái Cát Băng Khánh Thành, do Du Quốc Hoa, Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương lúc đó, sau này từng nhận chức Viện trưởng Hành chính Đài Loan, Cát Băng khai trương và chính thức khai trương hoạt động cùng ngày. Nhà họ Sát lúc này đã lần lượt lập ra lô cốt đầu cầu ở Thập Tín, Nhân Thọ Quốc Thái, Xây dựng Quốc Thái, thanh thế vang dội. Do đó, đội ngũ lãnh đạo của Ủy thác Quốc Thái kiên cường hơn trước rất nhiều, hơn nữa đã thể hiện được sắc thái riêng, nhiều người là đại biểu dân ý trung ương. Danh sách hội đồng quản trị như sau. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Sát Vạn Xuân, ủy viên hội đồng thường trực Lâm Đình Lập, đang là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Bảo hiểm Sản vật Quốc Thái. Lưu Khoát Tài, ủy viên lập pháp. Sát Hồng Văn, phó chủ tịch hội đồng tỉnh Đài Loan. Sát Vạn Đắc, em trai Sát Vạn Luân, lúc này chưa đổi tên thành Sát Vạn Đức. Và Sát Thìn Nam, con trưởng Sát Vạn Xuân, đồng thời kiêm phó tổng giám đốc. Hội đồng quản trị Sát Vạn Lâm, tổng giám đốc Xây dựng Quốc Thái. Sát Thìn Châu, con trai trưởng vợ hai của Sát Vạn Xuân. Hứa Xuân Cúc, ủy viên lập pháp. Lưu Kim Ước, ủy viên lập pháp. Trương Sán Đường, ủy viên lập pháp. Tạ Quốc Thành, ủy viên lập pháp, con trai lớn của ông ta là Tạ Nam Cường, từng làm phó tổng giám đốc ủy thác Quốc Thái, sau ra đi. Hoàng Liệt Hỏa, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Vị Toàn. Trương Quốc An, tổng giám đốc công nghiệp Tam Dương, về sau ra mặt thu mua Bách Hóa Lai Lai, nổi tiếng khắp nơi. Ngoài ra, Sát Vạn Xuân cũng muốn bồi dưỡng Dư Phượng Kiều làm người giám sát, một ủy viên giám sát khác là Chu Vĩnh Tường. Như trên đã nói, từ rất sớm, cha ông cùng bán rau với anh em nhà họ Sát, từng khẳng khái cho họ mượn xe ba gác. Sát Vạn Xuân báo ơn, về sau bồi dưỡng nhiều cho ông này. Một ái tướng của Quốc Thái khác là Trần Sĩ Căn, cũng đảm nhận chức ủy viên giám sát. Tưởng Thánh Ái thì nhận làm người quan sát. Tóm lại, từ đội ngũ giám sát đến hội đồng quản trị, có thể thấy được sự sắp xếp của Sát Vạn Xuân rất chu đáo. Ông đề bạt cán bộ để thể hiện đỗ lượng, tấm lòng của ông. Nhưng đời thứ hai bắt đầu lên, cũng không thể phủ nhận có đậm nét màu sắc gia tộc. Nhất là về sắp xếp đội ngũ kinh doanh, càng thấy rõ tính cá nhân của Sát Vạn Xuân. Chức tổng giám đốc do bản thân ông ta làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm. Còn Sát Thìn Nam thì với tư thế hơi thấp hơn, tạm thời mang hàm ủy viên hội đồng thường vụ. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 1971, khi ủy thác Quốc Thái khai trương, ngày 6 tháng 12 cùng năm, Sát Vạn Xuân đã từ chức tổng giám đốc để cho Sát Thìn Nam tiếp nhận. Sát Thìn Nam sinh ngày 5 tháng 5 năm 1940, tuổi rồng nên đặt tên là Thìn Nam. Nghe nói Sát Thìn Nam thừa hưởng giáo dục, gia đình, cần cù chịu khó học tập. Khi còn học ở Đài Bắc đã tham gia nghiệp vụ kinh doanh của xí nghiệp và làm thử việc từ tầng lớp thấp nhất dần dần nâng lên. Do đó hiểu biết sâu sắc về chức năng nhiệm vụ của các bộ phận và kết cấu của xí nghiệp. Điều đó đã đặt cơ sở vững chắc cho sự phát triển sự nghiệp kinh doanh sau này của anh ta. Năm 1963, Sát Thìn Nam tốt nghiệp khoa kinh tế trường Đại học Trung Hưng Đài Loan. Năm sau vào cơ quan nghiên cứu quản lý thương nghiệp thuộc Đại học Howard, Mỹ, chuyên đi sâu nghiên cứu bảo hiểm tài chính và quản lý xí nghiệp. Thời gian lưu học ở Mỹ, anh tìm đọc sách, quan tâm nhiều nhất đối với hiện đại hóa và khoa học hóa quản lý xí nghiệp. Do đó, anh đề xuất 3 nguyên tắc quan trọng lớn về kinh doanh xí nghiệp là tổ chức, chế độ, hiệu suất. Năm 1965, Sát Thìn Nam học xong trở về Đài Loan, lập tức tham gia sự vụ quản lý kinh doanh tập đoàn xí nghiệp quan hệ Quốc Thái. Nhà họ Sát có 2 con rồng là cha con Sát Vạn Xuân, Sát Thìn Nam nên càng thêm mạnh mẽ. Có thể thấy sau này Sát Thìn Nam chủ trì đầu tư kinh doanh khách sạn lớn Lai Lai, có ý tượng trưng hóa 2 rồng ôm nhau, trở thành thương hiệu của Lai Lai là xuất phát từ đó. Sát Thìn Nam tiếp nhận chức tổng giám đốc ủy thác Quốc Thái, vừa tuổi lập thân nhưng cũng vì tuổi trẻ không quen việc. Cộng thêm Quốc Thái tích lũy tài chính lớn mạnh, cộng thêm lòng gan dạ và hiểu biết của anh ta, phát huy đầy đủ đặc tính, mạnh, chuẩn, ổn, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã đưa ủy thác Quốc Thái lên một đỉnh cao mới. Khi Sát Thìn Nam tiếp nhận chức tổng giám đốc Quốc Tín, tổng mức đầu tư của toàn bộ xí nghiệp quan hệ Quốc Thái đạt đến 20 tỷ tân đại tệ, hơn 2 vạn nhân viên, cơ cấu nghiệp vụ chủ yếu có bảo hiểm sản vật, bảo hiểm nhân thọ, ủy thác của ngành tài chính, sự nghiệp kinh doanh sản xuất có nhựa Quốc Thái, vận tải biển quốc tế và xây dựng Quốc Thái. Phía sau 3 xí nghiệp này đều là thành quả hội tụ vốn trong nhân dân của nhân thọ Quốc Thái và Thập Tín, tăng thêm đầu tư doanh vận. Về ý nghĩa sáng lập doanh nghiệp mà nói, vẫn có mặt tích cực của nó. Nhưng sau khi thành lập ủy thác Quốc Thái, sự phát triển của tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái đã xuất hiện bộ mặt mới, tức là bằng số vốn lớn hội tụ của Quốc Tín trong quá trình đầu tư hoặc cho vay, cho sự nghiệp sản xuất, dần dần thôn tính đối phương, nhập vào dưới cờ xí nghiệp Quốc Thái. Tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái từ đó hình thành con rồng lớn, cũng là con khủng long của thế giới công thương Đài Loan. Khi tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái vượt lên mọi trở ngại chông gai, giới công thương Đài Loan có khái niệm gọi là nghe phong thanh đã sợ hết vía. Thật sự sợ giao lưu với ủy thác Quốc Thái mà rơi vào cảnh muôn đời không hồi phục được, đó là bị thôn tính. Thời đại thịnh vượng của Quốc Thái từng có cái gọi là Hội Liên nghị xí nghiệp Quốc Thái, trung tâm là nhân thọ Quốc Thái và ủy thác Quốc Thái tiến hành các công việc thương lượng đầu tư. Chúng ta có thể thấy những thành viên xí nghiệp này do Quốc Thái tự lập ra, nhiều cỡ nào, nhiều hơn xí nghiệp thu mua thôn tính. Chúng ta hãy xem bảng sau. Bảng quá trình trưởng thành tập đoàn xí nghiệp quan hệ Quốc Thái. Thứ tự, năm thành lập, tên công ty, phương thức thành lập, phát triển nội bộ, mua thêm. 1. Công ty sản vật Quốc Thái, thành lập năm 1961. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 2. Công ty nhân thọ Quốc Thái, thành lập năm 1962. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 3. Công ty kiến thiết Quốc Thái, thành lập năm 1964. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 4. Công ty vận tải biển quốc tế, thành lập năm 1964. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 5. Công ty Nhựa Quốc Thái, thành lập năm 1964. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 6. Công ty Ủy thác Quốc Thái, thành lập năm 1971. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 7. Công ty Quảng cáo Xây dựng Quốc Thái, thành lập năm 1972. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 8. Công ty Công trình Thụ Đức, thành lập năm 1973. Phương thức thành lập là mua thêm. 9. Công ty Cho thuê Quốc Thái, thành lập năm 1974. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 10. Công ty Thông vận Quốc Thái, thành lập năm 1974. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 11. Công ty Thiết kế Kim Các, thành lập năm 1974. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 12. Công ty Nội thất Lý Tưởng, thành lập năm 1975. Phương thức thành lập là mua thêm. 13. Xí nghiệp Long Đỉnh, thành lập năm 1975. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 14. Công ty Dệt Quốc Tín, thành lập năm 1975. Phương thức thành lập là mua thêm. 15. Công ty In màu Quốc Thánh, thành lập năm 1976. Phương thức thành lập mua thêm. 16. Công ty Công nghiệp Lý Tưởng, thành lập năm 1976. Phương thức thành lập mua thêm. 17. Công ty Công nghiệp Trường Châu, thành lập năm 1976. Phương thức thành lập mua thêm. 18. Công ty Thực phẩm Húc Thuận, thành lập năm 1976. Phương thức thành lập mua thêm. 19. Công ty Thực phẩm Quốc Tín, thành lập năm 1976. Phương thức thành lập mua thêm. 20. Công ty Công trình Cơ giới Hải Lục, thành lập năm 1977. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 21. Công ty Điện tử Quốc Tín, thành lập năm 1977. Phương thức thành lập mua thêm. 22. Công ty Ngành giày Đài Loan, thành lập năm 1977. Phương thức thành lập mua thêm. 23. Công ty Công nghiệp Quốc Thánh, thành lập năm 1977. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 24. Công ty Sợi Vạn Tín, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập là phát triển nội bộ. 25. Công ty Đồng hồ Vạn Tín, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập mua thêm. 26. Công ty Cơ điện Quốc Kiến, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 27. Công ty Kim loại Quốc Kiến, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 28. Công ty Sự nghiệp Văn hóa Bách Khoa, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 29. Công ty Tuần San Truyền hình, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập mua thêm. 30. Công ty Bách Hóa Lai Lai, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập phát triển nội bộ. 31. Công ty Thực nghiệp Thái Bình Dương, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập mua thêm. 32. Công ty Thức uống Thái Bình Dương, thành lập năm 1978. Phương thức thành lập mua thêm. Tổng cộng có tất cả 32 công ty, trong đó phát triển nội bộ là 18 công ty và mua thêm là 14 công ty. Quốc Thái tự sáng lập và mua lại hợp nhất đã hình thành con rồng lớn chưa từng thấy trong giới xí nghiệp Đài Loan. Còn về quá trình mua lại đó, nói giản đơn như sau. Quốc Thái thu mua bằng tác phong đội ngũ to lớn, rất rõ ràng từ năm 1975. Nếu lấy Nhựa Quốc Thái làm chủ thể cùng năm hợp nhất công ty Quốc Đỉnh, năm sau thu mua Công nghiệp Trường Châu và ngành giày để hoàn thành sách lược thẳng đứng. Lấy Ủy thác Quốc Thái làm chủ thể, tháng 8 năm 1976, tiếp thu Thực phẩm Húc Thuận, tháng 10 cùng năm thu mua Thực nghiệp Nguyên Báu, đổi thành Thực phẩm Quốc Tín. Năm 1978, lại thu mua công ty Thức uống Thái Bình Dương, do loại thức uống này nổi tiếng trên thị trường, được mọi người chú ý. Quốc Tín luôn luôn muốn mua lại, tạo thành sự lo sợ rất lớn đối với giới xí nghiệp đảo Đài Loan. Lấy Xây dựng Quốc Thái làm chủ thể, năm 1973 mua lại công trình Thụ Đức, năm sau chiêu mộ nhân tài chuyên nghiệp tổ chức thành công ty thiết kế Kim Cát. Những đội ngũ kinh doanh này vốn đều chủ trì công ty thiết kế quy mô nhỏ. Năm 1975, mua lại công ty trang trí nội thất Lý Tưởng. Tóm lại, thời đại toàn thịnh của Quốc Thái liên tục hình thành 5 tập đoàn sự nghiệp lớn, thanh thế lên cao, đó là ngành dệt sợi, ngành kiến trúc, ngành nhựa, ngành thực phẩm ăn uống, ngành tài chính. Căn cứ điều tra của nhà đương cục tài chính Đài Loan lúc đó cho biết, tập đoàn Quốc Thái, Lý Thập Tín, Nhân Thọ Quốc Thái, Ủy Thác Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái làm chủ thể, có khoảng hơn 100 công ty, nhà máy, tổng mức vốn lên đến 50 tỷ tân đài tệ, tức khoảng 2,5 tỷ USD. Trong đó có phân nửa công ty xí nghiệp mới hợp nhất từ năm 1975 đến năm 1978. Những từ thôn tính, lũng đoạn dùng để hình dung con khủng long này luôn luôn xuất hiện trên báo và tạp chí Đài Loan. Nhà họ Sát có được gia nghiệp to lớn, họ biết rõ cây to gọi gió, nhất định phải có thế lực chính trị bảo vệ. Để tranh thủ được cảm tình của Quốc Dân Đảng, năm 1971, Sát Vạn Xuân dùng số lượng lớn tiền mời 50 nhà danh họa vẽ đủ 100 bức tranh chúc thọ Tưởng Giới Thạch. Năm sau Tưởng Giới Thạch chết, nhà họ Sát đã góp 30 triệu tân đài tệ xây dựng trung chính kỷ niệm đường. Nhà họ Sát còn thu hút nhiều sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu và các nhân sĩ có uy tín đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của xí nghiệp quan hệ Quốc Thái như Trung tướng Tiêu Chính Chi, nguyên phó chủ nhiệm Bộ Tổng Tham mưu của Bộ Quốc phòng Đài Loan, sau khi nghỉ hưu được mời làm phó tổng giám đốc Ủy thác Quốc Thái, chủ tịch hội đồng quản trị công ty in màu Quốc Thánh và công ty công nghiệp Lý Tưởng. Diệp Tiền Nhân, con trai của Diệp Bằng Chi, nguyên cục trưởng Cục Tình báo làm phó tổng giám đốc Thập Tín, trưởng chấp hành công ty nhựa Quốc Thái. Trung tướng Lục Quân Miêu Trung Anh làm cố vấn công ty sản vật Quốc Thái. Trương Văn Hiếu, nguyên tổng cán sự nhóm thứ ba, ủy viên lập pháp của Đảng bộ Quốc dân Đảng tỉnh Đài Loan làm tổng giám đốc công ty vận tải biển quốc tế. Nhà họ Sát còn thông qua quan hệ hôn nhân lập quan hệ mật thiết với phái thực quyền Quốc dân Đảng. Trần Bảo Chi, con gái thượng tướng Trần Thủ Sơn, nguyên tư lệnh tổng bộ cảnh bị Đài Loan, gả cho Sát Thì Nam, con trai của Sát Vạn Xuân. Một cô con gái khác của Trần Thủ Sơn gả cho Vương Văn Uyên, con trai của Vương Vĩnh Tại, tập đoàn nhựa Đài Loan. Còn Trần Thủ Thực, anh em họ của thượng tướng Trần Thủ Sơn, lại là em rể của cô Liêm Tùng, tổng giám đốc Ủy thác Trung Quốc Đài Loan. Mối quan hệ nhân thân chính trị kinh tế khổ đầu hiên tam gia này rất phổ biến ở Đài Loan. Tập đoàn xí nghiệp Quốc Thái thôn tính lan rộng, không từ thủ đoạn để tránh tiếng không tốt trong xã hội, để cải thiện hình tượng của mình. Họ Sát cũng làm một số sự nghiệp công ích xã hội như thiết lập hội quỹ phúc lợi xã hội của cơ cấu xí nghiệp Quốc Thái, mỗi năm bỏ ra số tiền lớn cho sự nghiệp công ích và từ thiện xã hội, gây dựng bệnh viện tổng hợp Quốc Thái, cử bác sĩ đến vùng nông thôn Đài Loan, đưa người bệnh về chữa miễn phí, xây dựng thư viện Vạn Xuân tại Trúc Nam quê ông và xây dựng trường công lập Trúc Nam là trường học cũ của ông, ngoài ra còn xây dựng nhà máy nhựa của công ty nhựa Quốc Thái ở Trúc Nam, tăng thêm cơ hội việc làm cho nhân dân địa phương. Trong vùng Sư Sơn, Trúc Nam ngày nay, người ta còn có thể nhìn thấy các cây cầu Phúc An, Vạn Xuân và chùa của nhà họ Sát xây dựng. Ở Đài Bắc, nhà họ Sát còn xây dựng lại nhà cũ ở phố Đinh Châu, thành viện giáo dục trẻ Phúc An, thu nạp trẻ cơ nhỡ để nuôi dạy. Ngoài ra, để đẩy mạnh giáo dục, nhà họ Sát đã thành lập trường chức nghiệp công thương Thập Tín, đào tạo cho Đài Loan không ít nhân tài công thương để phát triển giáo dục. Ông thành lập đội bóng rổ nữ Quốc Thái, thi đấu trong toàn đảo và quốc tế, thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể thao Đài Loan, đã có cống hiến quan trọng cho Đài Loan giao lưu thể thao với các nước trên thế giới. Đầu những năm 1970, nhà họ Sát còn vận dụng tài lực của mình giúp Sát Vạn Tài ứng cử ủy viên lập pháp để tiến vào chính quyền Đài Loan, bảo vệ về mặt pháp luật cho xí nghiệp quan hệ Quốc Thái. Sát Vạn Tài trúng 3 khóa ủy viên lập pháp năm 1972 đến 1983, nhưng do ông ta thiếu tài cán chính trị, không làm được gì nhiều. Đến lượt đời thứ hai nhà họ Sát là Sát Thìn Nam Sát Thìn Châu xuất chiến để thay đổi cục diện. Cho dù gia tộc họ Sát vừa vết của cải có bài bản và chú ý cải thiện quan hệ với dân chúng, nhưng vẫn có lời chê trách. Có người nói thế này: cho dù Sát Vạn Xuân có chút thông minh trên thương trường, nhưng thiếu khái niệm kinh doanh chính xác, chủ trì sự nghiệp đầy rẫy mùi cỏ dại. Nhưng Sát Vạn Xuân từ một người buôn bán nhỏ, nhân viên tiếp thị bán hàng bình thường, phấn đấu từ tay không, xây dựng những ngành bá chủ cho họ Sát. Hùng cứ giới doanh nghiệp và giới tài chính Đài Loan thì không thể không coi đó là kỳ tích, có thể làm cho người ta kinh ngạc. Ngày 30 tháng 8 năm 1975, Trường Đại học Quốc tế Mỹ tặng Sát Vạn Xuân học vị tiến sĩ danh dự nhân văn học. Điều này đối với một người chỉ hoàn thành bậc tiểu học phải được coi là một vinh dự đặc biệt. Trong lời phát biểu của ông hiệu trưởng trường đại học này, ông Rushder bày tỏ, ông Sát Vạn Xuân không những là lãnh tụ kiệt xuất trong giới doanh nghiệp Trung Hoa Dân Quốc, mà còn là nhà từ thiện quan tâm nhiều đến hạnh phúc cho nhân loại, đã dâng hiến thời gian và tâm huyết suốt đời để cải thiện cuộc sống nhân dân trong xã hội. Ông là người sáng lập cơ cấu xí nghiệp quốc thái, bao gồm các công ty bảo hiểm sản vật, bảo hiểm nhân thọ, xây dựng, nhựa, đầu tư ủy thác, vận tải biển, quảng cáo và rất nhiều các xí nghiệp quan hệ khác. Đúng là người đi đầu phát triển xí nghiệp đa dạng của Trung Hoa Dân Quốc. Ông là người coi trọng khai phá, đi đầu trong kế hoạch giáo dục huấn luyện công nhân viên của các đơn vị do mình quản lý. Trung tâm giáo dục quốc thái xây dựng ở Đạm Thủy là cơ cấu giáo dục huấn luyện có quy mô nhất trong doanh nghiệp dân doanh của Trung Hoa Dân Quốc. Ông sáng lập viện giáo dục trẻ Phúc An, thu nạp trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa để giáo dục. Đồng thời, ông cũng đề xướng toàn dân tập thể dục, ủng hộ hoạt động thể thao quốc tế và thành lập đội bóng rổ nữ nhân thọ quốc thái. Đã từng thi đấu ở Mỹ và các nước Trung Nam Mỹ và đã thắng lợi huy hoàng. Ngoài ra còn bỏ vốn xây dựng bệnh viện tổng hợp quốc thái với trang bị máy móc hiện đại nhất, phục vụ chữa bệnh cho đại chúng trong xã hội. Đó là một sự đánh giá phù hợp thực tế đối với thành tựu sự nghiệp suốt đời của Sát Vạn Xuân.